Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tân Tú Phổ. Tốt rồi, quá xa sự tình tạm thời không đề cập tới. Tiết Mục cười nói, tại chính sự hợp tác bên ngoài, chúng ta còn có thể tiến hành một ít tiểu hợp tác. Hạ Hầu Địch lúc này thái độ tốt đắc không thể tốt hơn. Cười cười nói nói dịu dàng. Tiết công tử đưa ra đề nghị tất nhiên thú vị. Chúng ta rửa tay lắng nghe. Tiết Mục cười nói. Lục phiến môn có thể tại chúng ta Bách Hoa Uyển chiếm chút phần từ. Hàng năm phân chút ít tiền lãi. Cho các huynh đệ mua rượu uống. Bách Hoa Uyển nếu là ở vị nào huynh đệ vùng trong. Những kia huynh đệ đại khả tùy ý chơi. Tuyên Triết một mực rất nghiêm túc và trang trọng thần, sắc rốt cục nổi lên biến hóa, chỉ vào Tiết Mục lắc đầu cười, ngươi cái này đề nghị vừa ra, Bách Hoa Uyển cái kia tấm cũng bị các huynh đệ đoạt phá đầu. Ta nhưng gánh không được, Tiết Mục biết rõ còn cố hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Hạ Hầu Địch cười cười, đàn ông các ngươi luôn nghĩ đến những vật này, ngay uy túc hầu đều tâm ngứa. Đừng nóng vội lấy phản bác. Người bộ dáng kia ai nhìn không ra. Vùng nhi đều có thể chơi. Người đường đường hầu ra càng thú vị a. Tuyên Triết vội ho một tiếng. Lại vẻ mặt chính khí mà nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Bản hầu đều có nơi đi. Giờ khắc này Hạ Hầu Địch cùng Tiết Thanh Thu rốt cuộc tìm được tiếng nói. Chung, hai nữ nhân nhìn xem các nam nhân ánh mắt đều có chút chê cười. Tiết Thanh Thu lần đầu tiên tiếp nhận câu chuyện, điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình cũng đáng được bày ở đây mảnh đàm. Nói tránh sự đi, Tiết Mục phàn nàn nói, không phải là lại để cho các huynh đệ nhạc nhạc nha. Người một nhà không có điểm chỗ tốt sao được. Hảo hảo tốt, Tiết Thanh Thu mặc kệ hắn, hiện tại nhạc vui mừng xong rồi không có. Nói chính sự. Tiết Mục thầm nghĩ các ngươi leo vũ đạo làm trọng người giang hồ. Ở phương diện này quả thật có điểm thấy không rõ. Còn không có cảm nhận được loại này cấu kết chính thức chỗ tốt. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Cái này thật không là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Ai cũng không phải không ăn nhân gian khói lửa. Cái này Lục Phiến Môn rõ ràng không giàu. Hạ Hầu Địch đã từng thừa nhận bọn hắn cũng muốn kiếm tiền. Người phía dưới cũng muốn chất béo. Một khi Lục Phiến Môn tại Bách Hoa Uyển có phần tử, mọi người quan hệ tự hôn rồi. Bách Hoa Uyển thu vào cao, bọn hắn thu vào cũng cao. Này sẽ bị Lục Phiến Môn cao thấp xem vì chính mình người. Hết sức chiếu cố, đó mới gọi một cái tài nguyên cuồn cuộn. Nếu không được cũng có ô dù. Về sau ngươi Tiết Thanh Thu rời đi kinh sư không người tọa trấn, Bách Hoa Uyển cũng không buồn gặp chuyện không may, lại kéo xa chút ít, muốn là lúc sau cùng Hạ Hầu Địch như bởi vì hắn mặt sự tình trở mặt. Bên người thân tín cũng có thể bởi vì này tầng quan hệ đem bả bờ mông thiên hướng Tinh Nguyệt Tông. Ví dụ như Tuyên Triết thì có thể tranh thủ khả năng. Lý Công Công là thái giám, nữ sắc khó mà nói, nhưng theo như lẽ thường thái giám là ái tài. Bất quá giờ phút này không cần phải nói tỉ mỉ, liền rốt cục kéo hướng về phía chính đề. Chúng ta hợp tác sự tình, Lục Phiến Môn trong phải chăng thông lực ủng hộ. Lời này vừa ra, chàng diện thượng bỗng nhiên nhiều vài phần khắc nghiệt ý. Tiết Mục ý tứ rất rõ ràng, hợp tác sách báo việc này rất trọng yếu. Các ngươi Lục Phiến Môn tốt nhất muốn làm tốt tổng động viên, quét sạch bên trong. Thống nhất tư tưởng, chung sức hợp tác, nếu là có người cản là có khả năng làm cho lật xe. Đơn giản ví dụ, chỉ là khắc bản thời điểm có người kéo cái chân sau cho ngươi thiêu rồi. Lục Phiến Môn có thể kinh qua mấy lần tổn thất, hoặc là xuất công không xuất lực lề mà lề mề. Đối với sách báo thứ nhất sáng chế cũng là ảnh hưởng rất xấu sự tình. Trông thấy bên ngoài cột cờ đến sao? Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, có mấy cái tiếng huyên náo, đến đi đi tựu mấy cái rắm chó không kêu lý do. Liền bị ta chém, hôm nay ít nhất trên mặt là thiên hạ thanh bình, trên dưới một lòng. Tiết Thanh Thu vuốt cằm nói, chém đắc tốt, cái này hai cái vốn là mùi thuốc súng 10 phần nữ nhân ngược lại càng phát ra tỉnh. Táo tương tích rồi, Tiết Mục Phiên chứ bạch nhãn, đừng nói nhân gia hạ hầu địch nữ nhân điên, người Tiết Thanh Thu có thể bình thường đi nơi nào? Vốn tưởng rằng bên ngoài trên cột cờ đầu người là giang dương đại đạo cái gì? Không nghĩ tới lại là như vậy một sự việc. Cái này hạ hầu địch cũng xác thực là điên cuồng. Một khi nhận định Tiết Mục kế sách đối với Lục Phiến Môn tuyệt đối có lợi, lập tức thì có cái loại này, mặc dù chi lan giữa đường ta cũng trừ chi, trạng thái. Tiết Mục tin tưởng có ít người phản đối là có tư tâm. Nhìn ra đối với chính đạo bất lợi mà phản đối, nhưng càng nhiều người bất quá là bảo thủ, không muốn biến báo mà thôi. Không tính quá kỳ lạ quý hiếm, cũng không thể như vậy nhận định vì có dị tâm a. Theo như hiện đại phương thức nhiều hơn động viên thì ra là rồi. Người rõ ràng sẽ giết. Trước kia tiếp xúc vẫn còn nhìn không ra nàng đúng là bực này sát phạt quyết đoán. Ra tay ác độc vô tình, loại này tố chất rõ ràng là xuất hiện ở một nữ nhân trên người. Lúc này Tiết Mục Đào giải thích vì cái gì hạ hầu địch thực lực không tính cường. Kẹt tại hóa uẩn đỉnh phong chưa từng đột phá. Hoàng đế lại dùng nàng đến thống lĩnh Lục Phiến Môn. Ngay động hư cường giả đều hiệp trợ nàng. Nói nàng là kẻ điên. Danh xứng với thực. Trong đầu mò mẫm chuyển nhàm chán vấn đề. Tiết Mục lại từ trong lòng móc ra một chồng giấy. Đây là ta bày ra án. Tiết Thanh Thu sửng sốt một chút, truyền âm nhập mật, ngươi chừng nào thì làm bày ra án. Tiết Mục làm cái hình dáng của miệng khi phát âm. Thiên Thiên, Tiết Thanh Thu trầm mặc. Thiên Thiên đi Tiết Mục chúc lâu hầu hạ trước kia. Nàng cùng Tiểu Thiền còn chưa có đi xem trực tiếp. Tựu trong cái thời gian này, Tiết Mục đang tại làm bày ra án. Hắn xác thực một lòng tại giúp Tinh Nguyệt Tông mưu phát triển. Mà chính mình lúc ấy cũng chưa xong toàn bộ tín nhiệm hắn. Thậm chí còn hắn ở trước mặt cùng Thiên Thiên làm bừa. Tự đựng an nàng tâm ý tứ ở bên trong. Hắn biết rõ nếu như cự tuyệt lời mà nói. Nàng hội sinh nghi, Tiết Thanh Thu thở dài. Ánh mắt rơi vào giấy viết bản thảo thượng. Tờ thứ nhất làm như bìa mặt. Lên lớp giảng bài, giang hồ tân tú phổ. Vài người đều ở gật đầu. Cái danh xưng này rất phù hợp. Không sắp xếp cái gì thứ tự. Chỉ là nhân vật phổ. Phù hợp để san hình thức đẩy ra. Tiết Mục ở một bên giải thích. Dùng ý nghĩ của ta. Chúng ta về sau còn có thể đẩy ra rất nhiều những thứ khác. Tỷ như bảng xếp hạng. Chỉ là giờ phút này thời điểm chưa tới. Tạm thời trước mới thanh tú phổ thử nước. Nhìn xem phản ứng nói sau, tân tú phổ bìa mặt muốn mời người bản thiết kế án. Bày ở hiệu sách ở phía trong có thể liếc hấp dẫn người ánh mắt cái chủng loại kia. Không cần phải nát đường cái lam ra chữ màu đen. Hạ hầu địch dụng tâm nhớ kỹ, khiêm tốn thỉnh giáo, cái này thử nước thủ san. Nội dung làm như thế nào? Một chương tấm trông rất sống động bức họa. Phía dưới nhóm ra quê quán tuổi, xuất thân gì tông, chủ tu công pháp là cái gì, trước mắt tu vi ra sao cảnh giới, sau đó bắt đầu giới thiệu cuộc đời, các loại sự tích càng kỹ càng tốt, cuối cùng dùng Lục Phiến Môn ngọc bài bộ đầu danh nghĩa liên hợp bình luận điểm. Bình luận chiến tích, nói tiềm lực, nói thủ đoạn, nói trí tuệ. Thậm chí lời bình người đều tự ý kiến có thể không gặp nhau. Cũng coi như mánh lới. Nhưng chú ý, không cần phải đi nói nhân ra sơ hở nhược điểm. Nếu không cái này sách báo ngược lại hội dẫn phát mọi người hoảng sợ. Ngược lại không đẹp, vốn nên là tính toán tương đối đơn giản khung. Nhưng ở đời này thật sự là thứ nhất sáng chế. Chính là hạ hầu địch đã cùng tuyên triết Lý Công Công ý tưởng thảo luận thật lâu. Cũng khó có thể nghĩ đến như vậy rõ ràng trong sáng. giống như là trông thấy qua làm như thế nào, tựa như tiết mục một fan nói được người rộng mở trong sáng. Ba cái đại nhân vật đều cảm giác mình trước đây ý tưởng ngoạn ý chơi đùa hoàn toàn có thể ném đống rác đi, không khỏi cùng kêu lên tán thưởng. Công tử nghĩ đến Chu Toàn minh bạch, Tiết Thanh Thu không có lại cúi đầu xem bày ra án. Đôi mắt đẹp một mực ngưng tại tiết mục trên mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Tiết mục tiếp tục nói, đồng thời người chọn lựa không nên quá nhiều. 4-5 cái vì dai, mà lại phải có một cũng đủ nổi tiếng cam đoan ánh mắt. Nếu làm vài người đi ra ngoài, toàn bộ giang hồ đều không người nhận thức. Cái này thủ san lực hấp dẫn tựu đại ngã. Tất cả mọi người tại trầm ngâm, làm như tự hỏi người đầu tiên tuyển dụng ai phù hợp. Tiết mục nói, ta đề cử người đầu tiên tuyển Mộ Kiếm Ly, nàng nổi tiếng cũng đủ cao. Lại là rất nhiều người trong suy nghĩ kiếm tiên tử, trong nội tâm hâm mộ. Hội có rất nhiều người muốn nhìn một chút Mộ Kiếm Ly các loại sự tích. Người này nhất định có thể đề cao chúng ta sách báo lực hấp dẫn. Hạ Hầu Địch vuốt cằm nói, Mộ Kiếm Ly rất phù hợp, nàng thân mình thiên hạ nổi danh, chúng ta tuyên dương chỉ là dệt hoa trên gấm, không biết thâm hụt tiền vì người khác nâng tân tú. Tiết Mục cười nói, đúng, có Mộ Kiếm Ly hiệu triệu lực ở chỗ này, sách báo không sợ không có người chú ý, những người khác tuyển chúng ta có thể nhét hàng lậu rồi. Đông một búa tây một gậy chùy, có ma đạo có tán nhân, dù sao chính là không ghi mấy vị khác, Tiềm Long thập kiệt. Làm vài kỳ về sau, cái gọi là thập kiệt danh tiếng còn không có chúng ta nhét hàng lậu danh tiếng lớn. Bọn hắn tông môn thì ngồi không yên, cái này là lục phiến môn phải cần lực ảnh hưởng. Hơn nữa hiệu quả còn thể hiện tại phương diện khác, ví dụ như thao tác đắc tốt lời mà nói, còn có thể châm ngòi tất cả tông quan hệ. Hạ Hầu Địch lòng dạ biết rõ, lộ ra mỉm cười, bánh chưng đi, bánh chocola lại nói, cái kia người thứ hai tuyển dụng nhà các ngươi Nhạc Tiểu Thiền. Trợ nàng dương danh, Tiết Thanh Thu lắc đầu nói, Thiền Nhi còn không nhiều thiếu chiến tích. Hơn nữa ta cũng vậy, không muốn làm cho người ta đề cao đối với Thiền Nhi cảnh giác. Không phải dương danh thời điểm, đổi lại a. Hạ Hầu Địch nghĩ nghĩ, vậy thì Viêm Dương Tông phong Liệt Dương, người này chiến tích kinh người đắc rất, cũng không kém cỏi Mộ Kiếm Ly bao nhiêu, chỉ là tên không nổi danh, lại vừa lúc xuất từ ma môn, có thể thể hiện chúng ta lục phiến môn công bằng lời bình tất cả gia tân tú ý. Có thể, Phong Liệt Dương cũng là không chịu cô đơn, cho nên mới suốt ngày làm gió làm mưa. Việc này như thành, hắn danh Dương Thiên Hạ, phải ký bổn tông cái này thiên đại nhân tình, không kém hơn lần trước Di Dạ cứu hắn mệnh, người này tuyển lại để cho Tiết Thanh Thu được điểm. Ngon ngọt, càng phát ra cảm thấy tiết mục kế này chi hay. Hào hứng ngẩng cao bắt đầu đứng dậy, cười nói, ta đề nghị gia tăng một cái trung lập tông môn xuất thân. Ví dụ như Dược Vương Trang, hoặc là Đúc Kiếm Cốc, ta xem Trịnh Hạo Nhiên Trịnh Dịch Thần hai huynh đệ cũng có thể. Đây cũng là bánh chưng đi, bánh chocola lại, cái gọi là trung lập tông môn. Đơn giản thân triều đình mà thôi, mọi người trong lòng hiểu rõ. Tuyên Triết nghiêm nghị gật đầu, ta xem có thể lên một lượt. Đúc Kiếm Cốc huynh đệ một môn song thanh tú cũng là không tệ mánh lới. Lý Công Công vuốt cằm nói, lại tùy ý tới một tán nhân, cái này kỳ là được định ra rồi. Tán nhân rất trọng yếu, đã tân tú phổ chung sẽ có tán nhân, tự nhiên cũng sẽ có vô số tiểu tông môn, đây mới là khổng lồ giang hồ trụ cột, sẽ để cho mặt khác vô số giang hồ khách chờ mong chính mình xuất hiện ở phổ bên trong ngày nào đó. Nhưng tán nhân lại không trọng yếu, bởi vì tùy tiện trước ai cũng đi, không giống đại tông môn người chọn lựa có chính trị suy tính. Không cần chọn kỹ lựa khéo, người khác ngược lại sẽ cảm thấy, oh my god. Tựu hàng này đều tính toán cái tân tú, Lão tử càng được rồi. Hạ Kỳ khẳng định có ta. Cái này chờ mong giá trị thì đi ra. Nói ba sạo nói được hào khí rất là nhiệt liệt. Tất cả mọi người nhìn nhau mà cười. Trong mắt đều có phần có vài phần chờ mong. Thật không biết phần này sách báo ra lò về sau sẽ ở giang hồ nhấc lên như thế nào phong vân. Nói không chừng thiên hạ cách cục chi biến. Từ đó mà thủy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.